Long Uy Chiến Thần, chương 1015, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, dù nhảy không chịu được trọng lượng hai người. Cho dù miễn cưỡng có thể chịu được, cũng quá mức nguy hiểm. Không khéo, hai chúng ta đều sẽ ngã chết. Lê Vĩnh Thiên kiên quyết từ chối. Anh là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc. Tuyệt đối sẽ không vì phô trương nhất thời mà ôm vợ mình nhảy dù. Tuy ôm vợ mình cùng nhảy dù có vẻ rất lãng mạn, nhưng quá nguy hiểm. Nếu như bởi vì phô trương ôm vợ mình nhảy dù mà ngã chết, vậy sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Advertisement: một đời tướng lĩnh nếu vì nhảy dù mà ngã chết, chắc chắn kẻ thù sẽ cười rụng răng. Mẹ mình còn đợi mình đến cứu. Nếu nhảy xuống không may ngã chết, còn chẳng thấy mặt mẹ đã ngã chết rồi. Vậy thì thật sự quá bi thương. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, cô cũng không dám mạo hiểm nữa. Advertisement: được thôi, vậy em theo máy bay đáp xuống thành phố Vĩnh Thụy, sau đó mới đến tìm anh. Vì an toàn, Chu Nhược Mai chỉ có thể đồng ý theo máy bay đáp xuống thành phố Vĩnh Thụy. Được, vậy thì đúng rồi, em đến sân bay trước, sau đó họ sẽ đưa em qua đây. Lê Vĩnh Thiên nói, được, vậy anh cẩn thận một chút, chú ý an toàn, Chu Nhược Mai nói một cách luyến tiếc. Lúc này, Hà Ngọc Vinh ở phía sau thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vẫn đang anh em. Cô ta nói một cách mất kiên nhẫn, hộ soái, rốt cuộc anh có nhảy không? Nếu không nhảy thì tránh ra, để tôi nhảy trước. Cô muốn nhảy thì nhảy trước đi. Lê Vĩnh Thiên bị Hà Ngọc Vinh làm phiền, anh nói một cách không vui. Hà Ngọc Vinh cũng không nói nhảm nữa, để thể hiện sự dũng cảm của mình ở trước mặt Chu Nhược Mai, cô ta lập tức bước về phía trước, sau đó nhún người nhảy xuống. Thấy Hà Ngọc Vinh dũng cảm như vậy, Chu Nhược Mai sùng bái một lúc. Đều là phụ nữ, tại sao Hà Ngọc Vinh lại dũng cảm như vậy? Thực ra, lúc Hà Ngọc Vinh nhảy xuống, trong lòng cô ta cũng cảm thán. Cùng là phụ nữ, tại sao Chu Nhược Mai lại may mắn như vậy? Có thể gả cho một hộ soái bảo vệ như vậy. Được rồi, Nhược Mai, em mau trở về chỗ ngồi đi. Anh chuẩn bị nhảy xuống dưới. Lê Vĩnh Thiên nói, được, anh nhất định phải cẩn thận nhé. Chu Nhược Mai lại dặn dò, anh sẽ mà, động tác nhỏ như nhảy dù. Với kinh nghiệm phong phú của anh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì nhún người nhảy xuống. Sau khi Ngụy Thái Phượng nói chuyện một cách chi tiết với Ngụy Nghiêm xong, thì dẫn đầu binh lính nhảy dù. Họ cũng đã đáp xuống đất gần hết. Những thuộc hạ dưới đất nhìn thấy nhiều lính nhảy dù trang bị hoàn mỹ như vậy đáp xuống đầu mình, họ đều bị dọa đến mức run cầm cập, không dám động đậy. Bọn người Đỗ Quang, Đỗ Lượng và Vu Cơ cũng đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong lòng chỉ hy vọng những lính nhảy dù này chấp hành nhiệm vụ đặc thù, chứ không phải đến nhiều chuyện. Còn Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy những người lính nhảy dù này trực tiếp đáp ở xung quanh tòa nhà bị đình chỉ thi công, họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những người lính nhảy dù này đến thì họ được rồi rồi. Cho dù những người lính nhảy dù này không phải được Lê Vĩnh Thiên phái đến, nhưng họ đều là quân nhân của Long Quốc. Đó là những binh sĩ chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Ngụy Nghiêm biết được tình hình cụ thể ở tòa nhà bị đình chỉ thi công, thậm chí tổ đặc công xe đầu đại khai sát giới ở đó, giết hàng trăm người. Ông ta đã bị dọa đến mức trán đầy mồ hôi. Lê Tuyết Tương này rất có khả năng chính là mẹ của hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Nếu không, sao lại có tổ đặc công xe đầu đến cứu? Ba, không hay rồi. Những người lính nhảy dù đó sắp đáp xuống tòa nhà bị đình chỉ thi công. Bố mau chóng nghĩ cách để họ đừng quản những chuyện này đi. Ngụy Thái Phượng nói một cách nơm nớp lo sợ. Những người lính nhảy dù này đều theo Lê Vĩnh Thiên cùng tiến đến thành phố Vĩnh Thụy, mà họ trực tiếp từ trên không trung đáp xuống tòa nhà bị đình chỉ thi công, chắc chắn là nghe theo mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên nhảy xuống. Bà lão bán rau mà con bắt rất có khả năng là mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Lê Tuyết Tương, bố có quyền gì để họ không quản những chuyện này chứ? Ngụy Nghiêm nói một cách tức giận. Ngụy Thái Phượng nghe vậy, nhất thời bị dọa đến mức cả người run lẩy bẩy. Điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Ba, vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngụy Thái Phượng đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Bà ta biết lần này mình thật sự đã gây ra họa lớn. Bố có thể làm sao đây? Bố chỉ là một bộ trưởng, có thể đấu với hộ soái bảo vệ như Lê Vĩnh Thiên sao? Còn phải biết vừa rồi ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Lê Vĩnh Thiên đã xử bắn toàn bộ những hán gian như nhà họ Trần, nhà họ Phan, ngay cả chú của cậu ta Chu Phi Dương cũng bị giết. Nếu con động đến mẹ của cậu ta, không ai cứu được con đâu. Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Thái Phượng biết Lê Vĩnh Thiên còn hành quyết cả cậu em vợ của mình. Bà ta bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Bố, bố là bộ trưởng, con tin bố nhất định có cách. Bố nhất định sẽ cứu con mà. Bố không thể thấy chết không cứu. Ngụy Thái Phượng khóc than. Bà ta biết có thể mình đã gây ra họa lớn tày trời. Có thể kết cục sẽ giống với những hán gian đó. Hai cha con Đỗ Quang và Đỗ Lượng nhìn thấy cả người Ngụy Nghiêm run rẩy, bắt đầu gào khóc thì cũng biết được độ quan trọng của chuyện này. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhiều người chết dưới tòa nhà bị đình chỉ thi công như thế. Chắc chắn những người lính nhảy dù này sẽ nhìn thấy thi thể. Cho dù họ không phải do Lê Vĩnh Thiên phái đến cứu mẹ cậu ta, nhưng họ lại đánh tổ đặc công xe đầu bị thương. Họ cũng sẽ không tha cho mấy người. Chuyện này, bố không có cách nào hết. Ngụy Nghiêm vì tự bảo vệ mình, ông ta cũng muốn vạch rõ ranh giới với con gái. Ba, con là con gái cưng của ba. Là con gái cưng duy nhất của ba. Nếu như con xảy ra chuyện gì, sau này ai sẽ hiếu kính bố chứ? Bố nhất định phải nghĩ cách cứu con. Ngụy Thái Phượng cầu xin một cách nơm nớp lo sợ. Bố cũng muốn cứu con. Nhưng kẻ thù của bố là Lê Vĩnh Thiên. Hộ soái bảo vệ nắm giữ quân đội hùng hậu trong tay. Hơn nữa còn là đệ nhất hộ soái bảo vệ dưới một người. Trên vạn người của Long Quốc. Con bảo bố làm sao cứu được. Ngụy Nghiêm nói một cách tức giận. Đúng rồi. Không phải quốc vương Long Quốc ở bên cạnh bố sao? Bố có thể cầu xin quốc vương Long Quốc. Để ông ta ngăn cản hành động của Lê Vĩnh Thiên. Chỉ cần quốc vương Long Quốc hạ lệnh, Lê Vĩnh Thiên không dám giết chúng ta nữa. Đột nhiên Ngụy Thái Phượng nghĩ đến quốc vương Long Quốc. Cách chương.